Chương 1921, Cửu U Mãng. Khá là quái dị. Một đường thông suốt, đi tới Trạch Long khoáng mạch chỗ sâu. Phương Thần dừng bước, sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy có cái gì không đúng, ngay từ đầu không khí chung quanh mười phần cực nóng, mà lại có một loại càng là tiến vào chỗ sâu càng là nhiệt độ cao cảm giác. Nhưng mà, chân chính đi tới khoáng mạch chỗ sâu, nhiệt độ lại cực đoan thấp. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thần thức khuếch tán, muốn tìm kiếm nguyên nhân. Đột nhiên, hắn thấy được một chỗ phi thường ẩn nấp trên vách tường, có một mảnh nhỏ bé da lông. Phương Thần đem nhặt lên, da lông chiều dài có chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân màu trắng, tại màu trắng ở giữa xen lẫn một điểm màu vàng sẫm. Đây là cái gì thần thú da lông? Phương Thần nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng da lông bên trong lực lượng ba động, nhưng cu nở dê không có kết quả. Cuối cùng, Phương Thần đem tiểu lão thử bốn người bọn họ, triệu hoàn đến. Siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, tiểu lão thử dẫn theo tiểu hải bọn hắn, đi vào khoáng mạch chỗ sâu. Lão đại, tìm chúng ta có chuyện gì? Tiểu lão thử hỏi. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới đang cùng một cái thần hoàng cảnh tán tu đại chiến đâu. Tiểu hải có chút bất mãn nói. Bốn người bọn họ ra hỏa cùng một chỗ, tiểu thích khắp nơi hồ nháo. Các ngươi đến xem, đây là cái gì thần thú da lông? Phương Thần đem màu trắng lông vũ, đưa cho tiểu lão thử. Tiểu lão thử nhận lấy, đặt ở cái mũi chỗ ngửi ngửi, lập tức nhíu mày. Có một loại cảm giác quen thuộc. Lập tức, tiểu hải tiếp nhận da lông, cu nở dê kiểm tra một hồi. Bốn người thay phiên tra xét xong về sau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Các ngươi pha y chăng phát hiện cái gì? Phương Thần hỏi. Lão đại, tình huống có chút không ổn a. Tiểu lão thử ngẩng đầu lên nói. Cái này da lông bên trong ẩn chứa cực độ lực lượng cuồng bạo. Mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng vẫn như cũ bị chúng ta bắt được. Phóng nhãn thần thú giới, da lông bên trong có thế ẩn chứa như thế cuồng bạo lực lượng, QNZ chỉ có một loại thần thú. Tiểu Hải cũng là gật đầu nói, loại này thần thú nếu là trưởng thành, phi thường đáng sợ. Trên cơ bản có thể xác định, cái này da lông đến cùng là cái gì thần thú. Nơi này là Trạch Long khoáng mạch, mà cái kia thần thú thích nhất cũng là Trạch Long khoáng thạch. Xuyên Sơn Giáp tương đối trầm ổn nói. Cửu U Mãng. Tiểu Hải từng chữ từng câu nói. Cửu U Mãng là cái gì? Phương Thần không hiểu hỏi. Tiểu Lao thử đem lông vũ đưa cho Phương Thần, sau đó nói, Lao đại, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Phương Thần lại một lần nữa cảm ứng ra lông, lập tức sắc mặt đại biến. Cùng dã lực lượng, phảng phất vạn mã buôn đằng đồng dạng, từ giữa bên cạnh hiện lên, quá mức dọa người. Đây là Phương Thần có chút thất thần mà hỏi. Lão đại, Cửu U Mãng là loài rắn thần thú bên trong, mạnh nhất một chủng tộc. Cửu U Mãng nhất tộc, trưởng thành sau chính là siêu cấp thần thú, sức chiến đấu rất mạnh. Bọn hắn dùng Trạch Long khoáng thạch làm thức ăn, sở dĩ nhục thân vô cùng cứng rắn. Nghe nói trưởng thành sau Cửu U Mãng, hắn nhục thân trình độ cứng cáp, có thể so với thượng phẩm chân thần khí. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Cửu U Mãng lợi hại như vậy? Phương Thần hỏi. Không chỉ chừng này, Cửu U Mãng nhất tộc thiên phú thực sự quá mạnh, sở dĩ trong tộc thành viên thưa thớt. Điểm này cùng phệ thiên thần thử có chút cùng loại. Bất quá bọn hắn thiên phú tất nhiên là không bằng chúng ta phệ thiên thần thử. Tiểu Lao thử tiếp tục nói, Cửu U Mãng tối cường thiên phú thần thông là hấp thu, bọn hắn có thể hấp thu thế gian tất cả năng lượng cho mình dùng. Cái này Phương Thần có chút tắt tiếng. Có thể hấp thu thế gian tất cả năng lượng, dạng này quá biến thái đi, liền xem như phệ thiên thần thử cũng làm không được điểm này. Lão đại ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, muốn làm đến điểm này, chí ít cũng là thần hoàng cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại mới có thể. Tiểu Lao thử cười hát hát nói, bất quá lão đại, đã cái này Trạch Long khoáng mạch bên trong có Cửu U Mãng ra lông, nói do Cửu U Mãng vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Cái này Cửu U Mãng hẳn không phải là quá mạnh, chúng ta liên thủ đem nó bắt lại, sau đó nướng ăn đi. Tiểu Lao thử no y Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Lão đại, ngươi cũng đừng xem thường Cửu U Mãng thịt nướng A, tuyệt đối là vật đại bổ A. Hưu, ngay tại Phương Thần cùng Tiểu Lao thử bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, một cái bóng đen nhanh chóng xẹt qua trời cao, chui vào Trạch Long khoáng mạch chỗ sâu nhất. Mau đuổi theo. Tiểu Lao thử một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào trong bóng tối. Phương Thần cu nở dê theo sát phía sau. Bất kể nói thế nào, cái này Trạch Long khoáng mạch chính là thiên cốt cung sản phẩm, không thể để cho cái này Cửu U Mãng dừng lại ở chỗ này. Hô hô hô, tiểu lão thử tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu xông vào đến trạch long khoáng mạch tường kép bên trong. Giống trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó cao mấy trượng tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt ngừng tụ mà ra. Thôn phệ dưới tình thế cấp bách, tiểu lao thử thi triển ra thôn phệ thần thông, kinh khủng lực hấp dẫn, quét sạch toàn bộ trạch long khoáng mạch, trong nháy mắt đem phía trước một cái hắc đoàn bao khỏa. Soạt tử sắc lao thử hư ảnh dùng sức kéo một phát, hắc đoàn liều mạng dãy rủa, muốn thoát đi. Mau tới giúp ta. Tiểu lao thử gian nan nói. Phương thần cùng tiểu hải mấy người bọn hắn, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Hô hô phương thần thi triển thời không huyễn ma sách, trong nháy mắt đi tới hắc đoàn trước đó, sau đó thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, một kiếm bổ vào hắc đoàn bên trong. Phốc hắc đoàn bị phương thần kiếm quang chẳng phá, lập tức một hình tam giác đầu rắn, ra phương thần trước mắt. TTT hắc sắc tiểu xà phun lưới rắn, đối phương thần phun ra một cỗ chất lỏng màu đen. May mắn phương thần tránh né kịp thời, không có bị chất lỏng màu đen chạm đến. Tiểu lao thử biến trở về bản thể, nghĩ hoàng tộc xúc tu, đem hắc sắc tiểu xà cho con lấy, lập tức tại tiểu lao thử trợ giúp dưới, trực tiếp đem hắc sắc tiểu xà cho ném tới trạch long khoáng mạch tương đối rộng mở địa phương. Soạt bốn người, phân biệt đứng tại bốn hẻo lánh, tạo thành hợp kích chiến trận, đem hắc sắc tiểu xà vây khốn. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú hắc sắc tiểu xà. Quả nhiên là cửu u mãng. Tiểu lao thử trầm giọng nói, cửu u mãng có một cái đặc điểm, hết sức rõ ràng. Toàn thân của nó, theo nhan sắc đến xem, chia làm cửu tiết. Lấy nhiều khi ít, tính là gì hắc sắc tiểu xà ngừng công kích, lạnh lùng nhìn xem tiểu lao thử bốn người bọn họ, miệng nói tiếng người no ý thần vương cảnh cửu u mãng phương thần tự đủ. Ngươi đến trạch long khoáng mạch làm gì hừ, biết rõ bản vương là cửu u mãng. Còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề hắc sắc tiểu xà khinh thường nói ra, trạch long khoáng mạch bản thân lì hệ nở là cho chúng ta cửu u mãng chuẩn bị, ta chỉ là tới lấy đi thức ăn của ta mà thôi. Đánh giám, chỗ này trạch long khoáng mạch rõ ràng là thiên cốt cung, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu lao thử chửi ầm lên. Thiên cốt cung tính là gì, ta chính là thú thần tộc đệ nhất thánh tử tọa hạ thần vương, các ngươi nhanh chóng đem ta thả đi, bằng không mà nói, hậu quả không cách nào gánh chịu. Hắc sắc tiểu xà biết rõ phương thần đám người lợi hại, sở dĩ đem thu thần tộc rời ra ngoài. Thú thần tộc phương thần nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Thú thần tộc cùng ta thiên quốc cung, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thân là thú thần tộc thành viên, đánh cắp thiên quốc cung tài nguyên, ai cho ngươi là gan lớn như vậy phương thần cười lạnh nói. Thật sự là buồn cười, ta chính là phụng đệ nhất thánh tử mệnh lệnh, ở chỗ này vận chuyển trạch long khoáng thạch. Các ngươi những này rác rưởi ra hỏa. Dám đắc tội thánh tử, đều là đang tìm cái chết. Hắc sắc tiểu xà phi thường phách lối. Tiểu con run, tin hay không là ho tư đưa ngươi nướng chín ăn. Tiểu lao thử tức giận nói. Ngươi nói đang vì đệ nhất thánh tử vận chuyển trạch long khoáng thạch phương thần sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Không tệ, các ngươi đã biết thú thần tộc, như vậy tất nhiên biết rõ, đệ nhất thánh tử liền là cửu u mãng nhất tộc thiên tiêu. Hắn ngay tại xung kích một bước cuối cùng, cần đại lượng năng lượng. Mà Kim Phong đảo trạch long khoáng mạch, liền trở thành mục tiêu của hắn. Hắc sắc tiểu xà no y phương thần cuối cùng là minh bạch. Nghĩ đến kia đệ nhất thánh tử trở ngại quốc tổ, không muốn gây nên hai đại tông môn ở giữa chiến tranh. Sở dĩ để hắn tọa hạ thần vương, len lén chui vào trạch long khoáng mạch bên trong, vận chuyển trạch long khoáng thạch. Thật sự là một biện pháp tốt, đáng tiếc gặp chính mình. Ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu phương thần hỏi. Đã 3 năm. Hắc sắc tiểu xà nói, trước sau sau, đã vì đệ nhất thánh tử vận chuyển trở về hơn 100 triệu khối trạch long khoáng thạch. Vì thế đệ nhất thánh tử đem ta được phong làm hắn gần hầu, địa vị tôn sùng. Sở dĩ các ngươi tốt nhất là đừng động tới ta. Hắc sắc tiểu xà coi là, xuất ra đệ nhất thánh tử danh hảo, liền có thể hù dọa lại phương thần. Nghe xong hắn, phương thần sắc mặt. Từ từ âm trầm xuống. Ẩn nút 3 năm. Phương thần lạnh giọng nói, có chút tức giận.